Chương 330, Lu Cờ Na Ho giao hàng, vì đậu bị tiểu tiên nữ minh chủ tăng thêm, tờ cờ S.E. tháng 10 năm 10. Vì đậu bị tiểu tiên nữ minh chủ tăng thêm 67, hôm nay có 4 canh A, có thể còn hoàn toàn tiểu tiên nữ minh chủ thiếu càng A, tại 11 giờ phía trước phát. Mà lúc này, đang ở nhà bên trong thoa mặt nạ Vu Miên Miên lại tại nhìn thấy điều này hơi bò nẹt mặt sau đằng một chút ngồi dậy. Nàng cắn môi, ánh mắt bên trong có hối hận. Nàng làm quyết định gì, lấy điện thoại di động ra gọi một cái số. Uy, quốc tử, ta là Miên Miên, ta ra 1 vạn, mua ngươi cái kia ấm cục cưng Ngọc Châu vòng tay có thể chứ, nàng hỏi. Nàng tràn ngập chờ mong, nhưng là quốc tử không lưỡng lự liền cự tuyệt, thật xin lỗi, không bán. Ta là thật rất cờ ơn ở nó, mãi mãi ta thể lệnh, ta muốn mua đến cho nàng dùng, quốc tử, xin nhờ. Nàng khẩn cầu, nếu là 1 vạn không được. Ta còn có thể tăng giá nữa, 2 vạn thế nào ngượng ngùng a, ta không thiếu tiền. Huống hồ tiểu bạch vòng tay đến tột cùng bao lớn hiệu quả chính ngươi hẳn là có ít, tại chính thức có cần trong tay người, nó chính là vô giá, ngươi ra bao nhiêu ta cu nở dê không bán. Miên Miên cắn cắn môi, quất tử, ngươi là còn tại giận ta sao, nhưng ngươi hẳn phải biết ta là có nỗi khổ tâm, ta cũng là bị bạn bè lừa dối Miên Miên, chúng ta quen biết cũng là bởi vì tiểu bạch. Nàng mới là chúng ta quan hệ mối quan hệ, nhưng ngươi phản bội chúng ta. Ngươi bây giờ cảm thấy ta muốn cầm thái độ gì đối ngươi đâu, quất tử thanh âm có chút trầm thấp hờ hững, về sau lẫn nhau bảo trọng đi. Nói xong, điện thoại liền treo. Miên Miên nhìn xem điện thoại di động phát một lát ốc, sau đó lại lần ấn mở danh sách bức ảnh kia tìm kiếm lấy, cuối cùng dừng lại tại một người biệt danh bên trên trầm mê Huỳnh Thảo không cách nào tự kềm chế 26. Huỳnh Thảo, ta là Miên Miên. Hiện tại thuận tiện nói chuyện sao, bấm điện thoại, cô bé đối diện từ đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó liền ừ một tiếng, ngươi nói đi. Ta nguyện ý ra 2 vạn khối mua ngươi cái kia ấm cục cưng vòng tay, Huỳnh Thảo, ngươi có thể bán cho ta sao, người nhà của ta thật rất cờ ơn nở Miên Miên ôn nhu nói, mặc dù ta đã lui hội fan hâm mộ, QNZ không tại G giúp bên trong, nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu không phải sao, ngươi có thể giúp ta sao, Miên Miên phía trước tại hội fan hâm mộ. Bằng hưu hay là giao không ít, nhưng là bởi vì nàng tại Triệu Trần Ngự sự kiện bên trên mang theo tiết ấu, dẫn đến có một ít quan hệ tốt fan hâm mộ QNZ. Đi theo nàng cùng nhau làm phản, có cũng là lui đoàn. Còn có mặc dù không có lui, nhưng cũng bị Minh Châu ghi đến quyển sổ nhỏ bên trên, cho nên cái này 100 người fan hâm mộ tên bên trong cũng không có những người kia. Miên Miên tại trên danh sách tìm rất lâu, người quen biết rất nhiều. Nhưng trên thực tế chân chính có lưu lại phương thức liên lạc lại không mấy cái. Phía trước nàng theo quất tử liên quan tương đối gần, bởi vì công việc cờ ơn ở, hai người gặp nhau cũng rất nhiều. Về sau nàng đang giao động thơ ý điếm quất tử khuyên nhủ qua nàng, nhưng Miên Miên lúc ấy căn bản nghe không vào, vì thế còn náo loạn một ít không thoải mái. Trừ quất tử, cũng chỉ có Huỳnh Thảo là no ý chủy hệ nở cu nở dê nàng tương đối nhiều. Khả năng không tiện lắm đâu. Huỳnh Thảo ở bên kia tựa hồ là nở nụ cười, ta rất sợ lạnh, mùa đông còn chưa tới thời điểm tay của ta cũng đã bắt đầu lạnh, hiện tại nhiệt độ thấp như vậy, ta chính phát sầu đi ra ngoài làm sao sống, tiểu bạch vòng tay vừa vặn giải ta khẩn cấp, cho nên ta muốn lưu lại. Miên Miên thanh âm thấp xuống, dạng này ai cho nên xin lỗi, ta không giúp được ngươi một tay. Miên Miên một giọng nói không quan hệ, đang muốn mượn cơ hội này liên lạc dưới cảm tình, có thế Huỳnh Thảo đã đem điện thoại cho treo. Muội muội, điện thoại của ai a? Huỳnh Thảo vừa nhấn tắt điện thoại, liền nghe được tỷ tỷ mình hỏi thăm lên tiếng. Nàng không chịu được nhíu môi, còn có ai, chính là ta đã nói với ngươi đội trưởng phèn dù thôi, người ta gọi điện thoại muốn mua tiểu bạch đưa ta vòng tay, 2 vạn khối đâu, nàng thật sự là cam lo nở dê. Huỳnh Thảo cùng tỷ tỷ là song bào thai, hai người cảm tình phi thường tốt, tỷ tỷ vốn là không truy tinh, nhưng là bởi vì muội muội vào giang tiểu bạch hố. Thế là liền QNZ đi theo hỉ hệ u do không ít tương quan sự tình, xem như giang tiểu bạch nửa cái fan hâm mộ. Đóng Vu Miên Miên thoát fan chuyện, nàng QNZ biết được. Được rồi, làm idol đần đâu 2 vạn khối nghe nhiều, nhưng trên thực tế có thế theo ấm cục cưng so với sao tỷ tỷ khẽ hừ một tiếng, tìm người tư thế thoải mái ở trên ghế xạ lòn nằm xuống, lười biếng duỗi lưng một cái, dư A Mu A Đông một kiện giày áo lông đều phải mấy ngàn. Nhưng giữ ấm còn có hạn, nhân thủ phải có mấy kiện một cái vòng tay mang trên người nếu như có thể tạo được ấm cục cưng tác dụng, kia được tiết kiệm bao nhiêu kiện áo lông tiền lần này ngôn luận nghe Huỳnh Thảo trợn tròn hai mắt. Lại nói, nào có muội tử thích mùa đông khỏa thành G.E.U. nếu mà có được vòng tay, mặc quần áo là có thể mỏng một điểm, hiển lộ ra chúng ta tốt dáng người. Đây là bao nhiêu tiền QNZ không mua được nha, nàng ngược lại tô tờ, 2 vạn khối liền muốn mua đi, nằm mơ đâu. Huỳnh Thảo con mắt lại lớn một vòng, đúng a, ta làm sao lại không nghĩ tới nơi này đâu. Bất quá tỉ tỉ sau khi nói xong liền nhữ mày lại, chỉ là ta hoài nghi là, một cái vòng tay mà thôi, thật sự có mãnh liệt như vậy dùng vạn nhất là. Giả đâu cái này nghe có chu tờ tà gì a. Có thế Huỳnh Thảo lại rất kiên quyết nói, khẳng định là thật. Khẳng định có tác dụng. Phía trước tiểu bạch cấp đa mở fan hâm mô phát không ít thứ, bọn họ thu được sau đều tại G giúp bên trong chia sẻ sử dụng cảm thụ, không có khả năng là giả. Đúng rồi, chính Miên Miên liền nhận qua Ninh Thần Châu dây thừng, nếu như này nọ vô dụng, nàng sẽ nguyện ý đưa tiền đây mua tỉ tỉ bị thuyết phục. Có đạo lý ai nha, tốt chờ mong à, vậy lúc nào thì có thế giao hàng, ngươi thúc thúc thương ra. Huynh Thảo dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía tỉ tỉ. Tỷ ngươi TB mua nhiều đi. Tại Huỳnh Thảo về sau, Miên Miên lại đánh 2 cái điện thoại. Chỉ là có một người căn bản không tiếp nàng điện thoại, có thể là đem nàng cấp kéo đen, điện thoại vẫn luôn đường dây bận trạng thái. Mà đổi thành một người thì là nghe nàng nói xong ý đồ đến liền trực tiếp cúp điện thoại, lưu lại một câu, ta chính là muốn bán QNZ sẽ không bán cho ngươi. Có thế được khâm điểm thành fan cứng người đều là rất có độ trung thành. Dạng này người đối với phản đồ đều tương đương xem thường, theo Miên Miên lại nói tiếp lúc thái độ đương nhiên không thế nào tốt. Không nghĩ để ý đến nàng là một, hai nha, đây là người bình thường làm vòng tay sao, đây là minh tinh tự mình làm thành á, về sau chỉ cần Giang Tiểu Bạch càng ngày càng hồng, vật kia giá trị liền sẽ càng ngày càng cao. Huống hồ cơ hội như vậy thật không nhiều, lần này bọn họ may mắn được đến một cái danh lạch, chưa chắc còn có lần sau. Vật này đối đa mở fan hâm mộ đến nói cũng là rất chân quý, kia là vô giới chi bảo, chính bọn Hà Nở cũng rất muốn giữ lại. Đây chính là bị Tiểu Bạch bổ nhiệm fan cứng tín vật ra, chỉ lần này một kiện dù cho thật muốn bán lấy bùa bên trên treo lên đi, muốn mua nhiều người đi, nàng Vu Miên Miên tính là cái gì. Mình Châu phát xong lấy bùa về sau, liền bắt đầu dùng chính mình số tài khoản ý bột những cái kia fan hâm mộ yếu địa chỉ, chuẩn bị an bài giao hàng. Giang Tiểu Bạch sớm tại phát lấy bùa phía trước, liền dùng thời gian ở không đem kia hơn 100 người phù châu cấp khắc xong, vòng tay là Minh Châu bệnh, nàng học mới biên pháp, cho nên bên ngoài quan thượng còn là như trước kia 2 khoản phù dây thừng có điều khác nhau, chỉ là không quá rõ ràng. Vì phát những hàng này, Linh Lung QNZ cùng đi giúp nắm giữ, nếu không Minh Châu một người cũng không sợ mệt, liền sợ sẽ rối ren bên trong phạm sai lầm. Linh Lung khi đi tới, Giang Tiểu Bạch hỏi một chút đông đông tình huống. Trở xuống miễn phí chương này viết xong, tùy ý theo mọi người nói một chút ta bút danh cùng nữ chính tên tồn tại. Bút danh ta là Trung Ý Dạ Bán Bạch, chính là đêm mau qua tới, ban ngày muốn tiến đến thơ ý điếm tảng sáng trạng thái, như vậy ngỗng, nó bị chiếm. Sau đó lại thử mấy cái gì dạ phi bạch đa dạ vi bạch đa, giống hệt đều bị chiếm. Sau đó ta trong cơn tức giận liền thua người chín rất tốt, dạ cửu bạch quyết định như vậy đi. Nữ chính tên. Ta liền nhớ lại người đơn giản dễ nhớ, bởi vì đọc sách nhiều lắm, đối hơi phức tạp nhân vật chính danh đô không ưa, xem hết liền quên, cho nên liền muốn đến người phản phát quy chân. Đại khái là nghĩ bút danh lúc chấp niệm quá sâu, thế là liền rất có thứ tự nghĩ đến Tiểu Bạch, tên có, họ muốn biên cái dạng gì mới có thể tương đối sáng sủa trôi chảy đâu. Ta lúc ấy ngay lập tức liền nghĩ đến sông, đọc một chút, phi thường thuận miệng, thế là liền bắt đầu viết văn. Viết xong mở đầu 2.000 chữ liền lên truyền sách, chờ đợi trang web xét duyệt. Qua 1-2 ngày, ta bỗng nhiên giật mình, không đúng, Giang Tiểu Bạch đây không phải là rượu sao đậu xanh, khó trách đặt tên lúc cảm thấy cái này tổ hợp như vậy thuận miệng. Có lòng muốn đổi, nhưng nghĩ, định đô định, cứ như vậy đi. Hết thảy đều là thượng thiên an bài.